Bình minh ngủ say, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu trước, vào khoảng thời của đế chế cũ, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự thật đáng sợ này. Không ai dám nói ra bên ngoài. Cho đến bây giờ, đế quốc mới được thành lập. Căn cứ Hắc Cá Mập đặt trụ sở chính thành lập liên tinh sang nghiên cứu các hạt tinh thể từng ngày. Nhưng sự thật cơ bản nhất này, họ vẫn không dám công khai. Các hạt tinh thể không phải là các hạt vi mô trong khái niệm đại chúng. Nó là một chủng tộc trong vũ trụ. Một hình thức sống hoàn toàn khác với sự sống dựa trên carbon được sinh ra từ sao mẹ xanh cũ. Mỗi hạt tinh thể là một cá nhân riêng biệt, nhưng chúng cũng là một cộng đồng, bởi vì tất cả các hạt tinh thể có ý thức chung. Vâng, cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Đó là những gì tôi mơ ước. Không có hình thức của cuộc sống của sự phân chia tư duy giữa các cá nhân. Nói xong câu này, Lauren tạm thời dừng lại, hoàn toàn lật đổ nhận thức của con người trong hàng trăm năm. Trái với tất cả các nội dung giáo dục bên ngoài, hắn biết nội dung mình nói. Đối với một người chưa bao giờ chạm vào chân tướng thế giới sẽ là tam quan trùng kích như thế nào. Vì vậy, giám mục Lauren sẵn sàng chăm sóc một chút chờ đợi cho người đàn ông trẻ đối diện người mà ông chân thành ngưỡng mộ một chút thời gian đệm. Khương Kiến Minh im lặng hồi lâu. Đỉnh đầu là trần nhà tinh hạm. Đèn điện tử nơi đó ổn định phát ra ánh sáng, đem khuôn mặt vị sĩ quan tàn tinh này vốn thiếu huyết sắc càng thêm tái nhợt. Đôi mắt kia cũng bởi vậy mà càng thêm đen kịt thâm đi dạo. Xin lỗi, tôi không hiểu lắm. Rất lâu sau, Khương Kiến Minh chậm rãi mở miệng. Ít nhất thần thái cùng thanh tuyến còn rất chấn định. Cậu muốn nói. Hắn giơ tay phải lên, chăm chú nhìn lòng bàn tay mình mở ra lại khép lại. Tinh hạt trong cơ thể ta là vật sống sao? Lauren ngạc nhiên giơ tay lên và nói với giọng điệu khen ngợi. Vâng, vâng, cậu đã hiểu. Khương Kiến Minh lắc đầu. Nhưng đối với người có tinh chủng mà nói, bọn họ thao túng các hạt tinh thể giống như thao túng tay chân của bọn họ. Lauren, xin lỗi, bàn tay của ông có thể bóp cổ ông ngoài tầm kiểm soát không? Thưa ngài, Khương Kiến Minh lại trầm mặc. Lauren chậm rãi đi bộ trong khi nói với giọng điệu từng bước. Nhưng các hạt tinh thể mất kiểm soát có thể gây ra sự hỗn loạn tinh thể trong cơ thể con người. Rõ ràng, mối quan hệ giữa các hạt tinh thể và con người không hài hòa như nhận thức của công chúng. Khương Kiến Minh, hạt tinh thể có hoạt động tư duy riêng. Lauren mỉm cười. Tất nhiên, tổng giám mục của chúng tôi đã được kêu gọi bởi các hạt tinh thể phát ra từ tổ tinh thể. Vì vậy ông là tổng giám mục. Nếu các hạt tinh thể là một vị thần, tổng giám mục là một vị thần đi bộ trên trái đất. Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy sống lưng một trận ác hàn. Rất khó nói rõ loại cảm giác này. Giống như có vô số tiểu trùng rậm rạp từ mỗi lỗ chân lông của mình chui ra. Lại chui vào. Ở trong tủy xương của mình nhúc nhích. Trong dạ dày hắn co giật hai cái. Đột nhiên có xung động nôn mửa. Vì ức chế loại suy sụp này, Khương Kiến Minh ngược lại lựa chọn mở miệng nói. Cho dù như thế, chẳng lẽ người có thể làm cho tất cả nhân loại cũng biến thành hạt tinh sao? Có thể nói như vậy. Lauren đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt hội tụ điên cuồng cùng ánh sáng. Thậm chí có nước mắt mơ hồ. Giống như tín đồ hành hương quỳ lại. Nghiên cứu của chúng ta đã có đủ chứng cứ xác thực. Khi một nhân loại dung hợp với tinh thể bởi vì tinh loạn mà chết, một bộ phận ý thức của hắn cũng sẽ bị ý thức của tinh hạt mang đi. Bay về phía vũ trụ. Bay về phía thiên đường đại đồng chân chính kia. Thái tử Phi Điện Hạ, ngài nhớ rõ đêm trước Tết, ta đã nói với ngài bỏ qua không? Tôi hy vọng mọi đồng bào đều có thể được hưởng hạnh phúc bình đẳng. Nhưng trong xã hội loài người hiện nay, ta nhìn không thấy dù là một tia hy vọng. Lauren tiến lên hai bước, thần thái cuồng nhiệt nắm lấy hai vai Khương Kiến Minh. Cho nên, vì không bỏ qua bất kỳ một người đồng bào nào, lựa chọn của ta là mượn lực lượng của hạt tinh. Để cho nhân loại, vứt bỏ khái niệm, nhân loại, chấm, phảng phất trong bóng tối nào đó hô ứng. Ngay tại chiếc tinh hạm này càng xa, giờ này khắc này, Á Tư Lan tinh thành trong hỗn chiến nghênh đón kịch chiến cuối cùng của nó. Màn đêm bị ánh trăng cùng ánh lửa chiếu sáng như ban ngày. Nhưng từ tinh hạm vũ trang tinh thể giáo trên cao ném xuống. Lần này không còn là sinh vật dị tinh nữa, mà là rất nhiều chân tinh quáng bị kích phát ra hoạt động của tinh hạt bên trong. Vũ khí so với bom hạt nhân càng thêm khủng bố. Rơi về phía Yaslan tinh thành tràn ngập khói thuốc súng. Trên cùng của cung điện Bạch Phỉ Thúy, nữ hoàng đế Lâm Ca đứng một mình. Bóng dáng thật dài phản chiếu trên gạch trắng. Trên mặt nàng không có chút gợn sóng nào. Đôi môi đỏ mọng thành một đường tạt. Yên tĩnh như đầm chết nước. Siêu, cho đến một khắc nào đó. Hoàng đế rũ mắt nỉ non một cái tên. Đó là thủ lĩnh căn cứ Hắc Sa không có ở đây. Phải không? Đó là những gì anh nói. Lâm Ca ngửa mặt lên vẻ mặt lạnh như băng. Mang theo cuồng phong mùi máu tươi thổi tới sau lưng cô. Trong mái tóc đen thổi loạn. Chỉ có ánh mắt nghĩa kia lóe lên hồng quang bức người. Lúc kèn thổi vang sao. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ phía sau hoàng đế bay lên trời. Ánh trăng chiếu sáng chiếc robot hình người kia. Cánh cứng đỏ thẫm thổi gió nổi. Cơ giáp siêu cấp S duy nhất của đế quốc. Ngoại trừ một chiếc khác đang ngủ say trên vương miện L kim hiểu của viễn tinh. L thiết hoa hồng. Buồng lái robot mở ra. Liên kết tinh thần màu vàng nhạt từ trong buồng lái vươn ra. Nó giống như sợi nấm. Lại giống như xúc tu mềm mại. Lâm Ca giơ tay phải lên. Thô bạo nắm chặt nó. Màu vàng nhạt chậm rãi ôm lấy thân thể cô. Đưa cô vào buồng lái. Cửa khoang kim loại khép lại một tiếng. Cung điện Bạch Phỉ Thúy dưới lòng đất. Thủ lĩnh căn cứ Hắc Cá Mập cùng 5-6 vị nghiên cứu viên hạch tâm căn cứ đứng ở trung tâm. Ngửa đầu nhìn robot hình người bay về phía nguyệt dạ. Các số liệu của robot bình thường. Hệ thống điều khiển tinh thần hoạt động bình thường. Tất cả các chỉ số phù hợp với thí nghiệm. Tần suất ổn định. Một nghiên cứu viên mồ hôi lạnh thấp giọng nói. Thủ lĩnh, tuy rằng chúng ta đã làm qua nhiều thí nghiệm. Nhưng thao tác tinh thần dù sao cũng phải trực tiếp kết nối với thần kinh trung ương trong não bộ. Một khi xảy ra sai sót, cả người được bọc trong áo đen. Siêu bình tĩnh thao tác âm thanh tổng hợp điện tử của nàng nói. Không sao đâu, siêu, không sao đâu, vị hoàng đế này nên làm chuyện này. Thành viên căn cứ, trong lĩnh vực thao túng tinh thần của robot, đế quốc cũ đã đạt được thành quả khá kiên cố. Chỉ là sau đó, quý tộc cũ bại chiến phát cuồng tiêu hủy hồ sơ, nổ tung viện nghiên cứu khoa học, lúc này mới có khoa học kỹ thuật khiến người ta đau lòng mất mát. Bây giờ, tạm thời lắp đặt hệ thống điều khiển tinh thần cho hoa hồng sắt, là một hệ thống hoàn toàn mới được nghiên cứu độc lập bởi căn cứ cá mập đen. Ai có thể nghĩ được, hệ thống mới lần đầu tiên tham gia chiến tranh. Dĩ nhiên chính là tại thời điểm thủ đô đế quốc tồn vong. Trên đỉnh hoàng cung, cánh tay trái của hoa hồng sắt khuất phục. Cánh tay phải duỗi thẳng. Hai tay 10 ngón tay lần lượt mở ra. Trong phút chốc, một đường sáng ngời hội tụ thành hình thái trường mâu laser. Đối với robot hình người mà nói, thao tác tinh thần vĩnh viễn là phương thức thao túng tốt nhất. Trong buồng lái, mắt Phượng Lâm Ca nổi giận. Quát to một tiếng, trong điện quang thạch hòa, hoa hồng sắt bay lên trời. Trường mâu trong tay xẹt qua bóng đêm, thẳng lên trời, tinh hạm địch đồng loạt khai hỏa. Mưa pháo rơi xuống như sao băng, chiếu sáng áo giáp hợp kim của thiết hồng vì nó vẽ ra một bộ hồng bào chinh chiến. Cuối mùa đông năm tân đế lịch 64, chướng ngại phong tỏa cao duy của đế quốc bị công phá. Các phần tử dị đoan ẩn núp từ lâu đã tiến vào. Tinh thành Yaslan đứng mũi chịu sáo. Tinh thể giáo trước tiên thả ra một lượng lớn sinh vật dị tinh. Sau đó kích hoạt thành tấn chân tinh quáng. Hơn 100 người vô tinh bộc phát tinh loạn. Chết thảm đầu đường. May mà viện quân của căn cứ Hắc Cá Mập từ viễn tinh nhảy lên. Cơ hồ bồi thường tất cả chấn định dược có thể vơ được. Lúc này mới ngăn cản được thái độ xấu nhất phát sinh. Trong thời gian không đến một giờ tiếp theo, quân đế quốc phấn đấu khổ chiến. Hoàng đế tự mình lái robot siêu cấp S lên trên. Tinh thành rốt cuộc không bị công phá. Rất nhanh, dưới sự điều động toàn lực của Trần Đại Thống Soái, viện quân của các tinh thành rốt cục cũng chạy tới. Tinh thể giáo tinh hạm bất tình không muốn lui vào vũ vực. Lưu lại khói thuốc súng cùng huyết hà. Lưu lại phế tích lở loét cùng thi thể đan sen ngang dọc. Quận Yaslan Y, trước tòa nhà phòng không ngầm đó. Cát vàng cuồn cuộn, đập vào mắt là tàn tích tường gãy. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hài cốt của robot M Liệt Phong 09. Lúc trước thủ vững ở đây chính là 27 người. Về sau lục tục lại có hơn 40 kim nhật luân binh sĩ đến viện trợ. Mà hiện giờ còn đứng thẳng. Chỉ còn lại một con số. Trịnh Việt thở hổn hển, điều khiển cánh tay robot. Từ trong đống đổ nền cậy ra một tấm thép. Đem buồng lái bên trong kéo ra. Yo, cửa buồng lái mở ra. Bối Mạn Nhi mặt đầy máu nằm ở đó. Thở hổn hển từng ngụm, thiếu tá Trịnh, chúng ta thắng, thắng, anh có phải không, còn chưa đâu đâu, Trịnh Việt khàn khàn nói, hạm đội tinh thể giáo còn chưa rút khỏi lãnh thổ đế quốc, không thể tính là thắng, hắn nâng Bối Mạn Nhi đứng lên, chính mình cũng quay đầu đi, đập vào mắt chính là bầu trời tối tăm, Trịnh Việt gằn từng chữ nói, trận chiến cứng rắn kế tiếp, phải đánh ở vũ vực. Bên ngoài tinh thành, vũ vực trong đế quốc, trong vũ trụ tĩnh mịch này, hạm đội đóng quân của trạm vũ trụ Kim Nhật Luân đã nhiều lần cãi nhau với tinh thể giáo. Số lượng hạm đội địch ước chừng ngàn chiếc, số lượng hạm đội Kim Nhật Luân đóng quân ở trạm vũ trụ của đế quốc là 5.000. Hơn nữa bản thân trạm vũ trụ cung cấp cho quân đế quốc vũ khí và vật tư hùng hậu. Thoạt nhìn có ưu thế tuyệt đối. Chịu thiệt thì chịu thiệt ở tinh thể giáo chiến hạm trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng so với đế quốc cao hơn một đoạn. Còn có trí năng dị tinh sinh vật cùng chân tinh quáng hai loại vũ khí nguy hiểm cao này. Bên trong soái hạm đế quốc, thượng tướng Celine sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tinh đồ. Đám phản tặc này, từ khi nào tụ tập vũ khí hùng hậu như vậy? Báo cáo thượng tướng Celine, một người lính chạy đến và chào hỏi. Điện hạ Ryan đã đến. Celine giật giật lông mày. Cô trầm mặc 2 giây. Đứng lên, mau mời. Trên đường trượt robot của tinh hạm. Một chiếc robot bình thường chạy với tốc độ không thể. Trong buồng lái, Hoàng Thái Tử thần sắc nhàn nhạt. Hắn thoáng nghiêng đầu. Trong tai nghe đang truyền đến thanh âm nói chuyện. Vì vậy, để không từ bỏ bất kỳ đồng bào nào. Sự lựa chọn của ta là... Tiếng nói của Lauren cuồng nhiệt vang vọng, mượn sức mạnh của các hạt tinh thể. Hãy để con người từ bỏ khái niệm. Con người, cách chương.